Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, 12 Nguyên Thần. 12 Nguyên Thần, được xưng hỗn độn 12 sứ giả, là đại ma thần 12 cái mạnh mẽ thủ hạ, xưng bá hỗn độn, hoành hành thương vũ, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn đều dao động 3 phần, bị vặn vẹo, phảng phất xuất hiện loạn. Từng tia đáng sợ lực lượng đan chéo tràn ngập. Dọa người so với, soạt soạt soạt, 12 nói đáng sợ bóng người cùng nhau hiện lên. Ma khu to lớn, toàn thân vờn quanh từng đạo đáng sợ lực lượng. Chân chính lực lượng, bất quá, lâm giật này 12 vị ma thần trên người lực lượng có chút không giống. Thật giống đại diện cho trong vòng một ngày 12 canh giờ. 12 nguyên thần, đại biểu trong vòng một ngày 12 canh giờ, nghe đồn bọn họ chính là ma thần 12 cái hóa thân. Không rõ ràng có hay không như vậy, lâm giật lẩm bẩm một câu, nhớ tới nữ oa nói về 12 nguyên thần lai lịch. Nhưng, này 12 vị ma thần rất cường hãn, càng thần bí, cùng ma thần như thế lai lịch có chút quỷ dị, cảm giác trên, đại đạo chính là ma thần một người có thể trưởng khống. Thêm ra 10, mũ mũ tiểu thuyết, hai nguyên thần này 12 vị nắm giữ lực lượng ma thần đến. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên, lâm giật sắc mặt cả kinh, trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng, hắn hai mắt nhìn thấu hỗn độn giả tạo, nhìn thấy này 12 nguyên thần chân thân. Dung mạo của bọn họ làm hắn khiếp sợ. 12 nguyên thần, dung mạo dĩ nhiên với hắn có một tia tơ tương tự chỗ. Lập tức gây nên lâm giật hoài nghi cùng suy đoán, được một chút đáp án, bàn cổ con trai, nhàn nhạt lời nói truyền đến, cầm đầu vị thiên ma thần mở miệng, bọn họ mỗi một cái đều có sức mạnh to lớn tại người. Nhưng cũng phân biệt chỉ có thể thao túng một ngày bên trong 12 canh giờ sức mạnh. Lâm giật nhìn đối phương, hai mắt đối diện, lẫn nhau đều có thể nhìn ra từng tia một kinh ngạc. Tựa hồ cũng vì là dung mạo của đối phương sản sinh từng tia một kinh ngạc. Này 12 nguyên thần kinh ngạc lâm giật dung mạo cùng bọn họ có chút tương tự. Mà lâm giật thì lại đoán được nguyên nhân trong đó vị trí. Cố gắng chính là ma thần mưu tính gây nên. Xem ra, các ngươi 12 cái kỳ thực chính là sáng tạo ra đến. Không các ngươi nguyên bản thuộc về. Nhưng, ma thần làm sao xóa đi các ngươi chân linh. Lâm giật mở miệng chính là câu này kinh người lời nói. Hắn thấy rõ, 12 nguyên thần, kỳ thực vốn là không phải nắm giữ lực lượng ma thần, mà là mặt khác đại đạo lực lượng, chỉ có điều bị biến mất chân linh cùng bản nguyên, hóa thành hiện tại 12 nguyên thần, phí lời thật nhiều, giết, vị kia cầm đầu ma thần trực tiếp ra tay, gấp chiêu đánh mạnh, cuối cùng sức lực cả đời, một luồng lực lượng cuồn cuộn mà đến. Muốn tiêu diệt lâm giật, 12 cái ma thần đồng thời ra tay, từng người đánh ra một luồng lực lượng, đem trong hỗn độn hoàn toàn khống chế lại, một ngày bên trong có 12 canh giờ, bọn họ điều động ngày đó sức mạnh to lớn, tiêu diệt lâm giật vị này bàn cổ con trai, lực lượng, các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn những này có thể xóa bỏ ta. Lâm giật nở nụ cười, nhìn bao phủ tới cuồn cuộn sức mạnh to lớn. Chỉ thấy, hắn giơ lên một cái tay, lòng bàn tay ánh bạc đan chéo liên tục, đột nhiên quát to muốn lấy lực lượng trấn áp ta, trừ phi là đại ma thần tự mình đến đây, bằng không đó là vọng tưởng giao cầu, chém, thét dài chấn động hỗn độn, giả tạo bên trong xẹt qua một đạo mênh mông ánh đao, lộ ra chém chết vạn vật, đánh nát hỗn độn giới đáng sợ uy thế, một đường thế như trẻ tre. Chém chết này 12 cỗ lực lượng, chớp mắt, dường như giao cầu bình thường chát quá 12 nguyên thần ma khu. Từng cái thân thể rung mạnh, huyết dịch hiện lên, tại chỗ bị chém thành hai tiết, hống, nhiều tiếng tức giận rít gào truyền đến, đại hỗn độn nhấc lên một hồi bão táp, 12 nguyên thần thân thể nhanh chóng khép lại, nhưng một thân sức mạnh dĩ nhiên không tên yếu bớt 3 phần 10. Đáng chết! Hắn đã đem chủ nhân bản nguyên hoàn toàn hiểu thấu đáo. Chúng ta không phải là đối thủ, 12 nguyên thần bên trong người cầm đầu vừa kinh vừa sợ, kêu to liên tục, nhưng đáng tiếc chính là pháp đối với Lâm Dật sản sinh thương tổn. Mặc kệ bọn họ làm sao bạo phát lực lượng, nhưng đáng tiếc chung quy không phải là đối thủ. Răng rác, rất nhanh, 12 nguyên thần bên trong 5 đại ma thần bị một đạo mênh mông giao cầu chém xuống hỗn độn. Tiếp theo, còn lại ma thần từng cái bị Lâm Dật chém giết ở trong hỗn độn. Này 12 cái cường hãn sứ giả, ở Lâm Dật trước mặt kỳ thực căn bản không phát huy ra nên có uy lực đáng sợ. Đối với Lâm Dật tới nói thật sự thương tổn có hạn. Thời thần, ngươi ở đầu nguồn đến cùng gặp phải, là đại ma thần sao? Tiểu thuyết mạng không nhảy chữ. Lâm Dật ngước nhìn hỗn độn giả tạo, tự lẩm bẩm mơ siêu hắn hai mắt lấp lóe, phảng phất nhìn thấu sông dài. Nhìn thấy thời thần này vĩ đại mà bất hủ thân thể đứng vững ở đầu nguồn. Không rõ ràng hắn đối kháng chính là, 12 nguyên thần cũng chết, bàn cổ con trai lẽ nào địch sao? Tiểu thuyết mạng không nhảy chữ, có bất hủ giả sợ hãi, sản sinh ý lui, không dám lên trước đi ra. Bọn họ nhìn một vị lại một vị nguyên bản đáng sợ hỗn độn bất hủ giả, lại bị từng cái chém giết sạch sẽ. Ai cũng e ngại, mà lúc này, Lâm Dật vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, hai mắt nhìn tân sinh vũ trụ bên kia, nữ oa khí tức càng ngày càng mãnh liệt, kèn kẹt ca cùng lúc đó, bàn cổ chi tâm truyền đến dị động, vết rách từ từ chữa trị, cuối cùng một ít vết rách chậm rãi biến mất, cuối cùng, toàn bộ trái tim Đông Long chấn động, Đông Long một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, đại hỗn độn sôi trào. Hết thảy hỗn độn bất hủ giả trong lòng chiến chiến, sắc mặt trắng bệch nhìn này một viên khủng bố trái tim mơ siêu bàn cổ chi tâm phục hồi như cũ. Hoàn chỉnh trái tim ở trong hỗn độn tự chủ nhảy lên. Không ngừng bành trướng co rút lại, dâng trào ra một luồng lại một luồng rền rệt huyết thanh. Đó là bàn cổ máu, phụ thân trái tim đã phục hồi như cũ. Thời điểm đến, Lâm Dật nhìn bàn cổ chi tâm. Cả người áp chế không nổi kích chuyển động, vào giờ phút này, theo bàn cổ chi tâm hoàn chỉnh thức tỉnh, lại nghĩ cướp đoạt bàn cổ chi tâm bên trong đại đạo siêu thoát bản nguyên. Vậy thì càng gian nan, răng rác, đột nhiên, hỗn độn nứt ra một đạo to lớn khe hở, ngàn tỷ dặm xa, lộ ra từng tia nồng nặc sóng sinh mệnh, bên trong có đáng sợ khí tức truyền ra, nữ oa phục sinh rồi. Một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ hỗn độn bên trong sinh vật đều yên tĩnh lại. Hô hấp yếu bớt, không hề chớp mắt nhìn trong cái khe đi ra một đạo mông lung bóng người. Đó là nữ oa, đầu người mình rắn, toàn thân ngàn tỷ trượng cao, tỏa ra lượng thần quang. Sau lưng một phương trên bất hủ thần tọa trôi nổi, nâng nàng chậm rãi đến, uy thế, đáng sợ uy thế quét ngang hỗn độn. Nhỏ yếu bất hủ giả tại chỗ lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nữ oa, hỗn độn thứ nhất nữ thần, đừng xem nàng mặt ngoài ôn nhu thiện lương, nhưng một thân thực lực tuyệt đối là ở hỗn độn 3000 bất hủ giả bên trong xếp hạng cao. Bất hủ thần thể vừa khôi phục, nữ oa khôi phục năm đó đỉnh cao thời kỳ bất hủ lực lượng. Thậm chí so với năm đó đến nàng còn cường đại hơn mấy phần. Có từng tia một siêu thoát vĩnh hằng thần vận, từng tia một vĩnh hằng ánh sáng lượn lờ thân thể, tôn lên đến nữ oa càng tăng mạnh hơn thế cùng thần bí. Rất nhiều bất hủ giả đều có như vậy trong nháy mắt mê muội trong đó. Nữ oa tướng thần nhìn đi ra nữ oa, hơi thất thần, mà chính là như thế vừa phân tâm, dẫn đến bị đối thủ đánh trở tay không kịp. Lập tức thu lại tâm tư, chuyên tâm đối địch, con trai của ta, phục sinh người phụ thần thời cơ đã đến, nữ oa một bước đi tới. Ngàn tỷ trượng ma khu trong nháy mắt hóa thành phổ thông to nhỏ. Đến Lâm Dật trước mặt, biểu hiện nghiêm túc nói ra câu này, phục sinh bàn cổ thời cơ đã chín rồi. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, một thân sức mạnh hầu như sôi trào lên, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhắc lên vạn phần đề phòng, hắn mở miệng nói rằng mẹ, ngài cứ việc đi chuẩn bị phục sinh phụ thần bàn cổ. Cái khác liền giao cho Hải Nhi đến xử lý, được. Con trai của ta, nữ oa căn dặn một tiếng, phất tay thu lấy bàn cổ chi tâm, xoay người lóe lên biến mất ở nơi này. Mất đi tung tích, không có ai rõ ràng nàng đi nơi nào. Nữ oa thần thể vừa hồi phục lại, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không ở tiên cổ, không ở hỗn độn, đến cùng đi tới địa phương. Nữ oa đã muốn phục sinh bàn cổ, ngăn cản nàng, một ít bất hủ giả ngồi không yên. Lập tức hiện thân, muốn ngăn cản nữ oa phục sinh bàn cổ. Thế nhưng, bọn họ vừa vặn xuất hiện, liền bị từng đạo khủng bố sát ý khóa chặt. Đó là một vị lại một vị khủng bố đại ma thần. Lâm Dật đã buông tay buông chân, bàn cổ chi tâm đã để nữ oa lấy đi, tiến hành phục sinh bàn cổ đại kế, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, có thể hoàn toàn mới đối địch, giết, một bước lên trời, Lâm Dật thét dài hỗn độn, vung vẩy một đôi địch nắm đấm, giết tiến vào lớn trong hỗn độn, cuốn lên một hồi diệt thế đại chiến, hắn, mang theo thành ngàn hơn trăm tôn đại ma thần trực tiếp đánh vào hỗn độn. Đem từng vị ẩn giấu hỗn độn bất hủ giả hoàn toàn lôi ra đến. Trực tiếp kéo vào vòng chiến. Một hồi đại chiến liền như vậy xốc lên. Lâm Dật thoải mái tay chân. Máu tanh chém giết. Đánh cho những kia hỗn độn bất hủ giả liên tục kêu khổ. Thật sự hiểu vì sao lúc trước như vậy dễ dàng chém giết 12 nguyên thần chờ đáng sợ ma thần. Ngay khi Lâm Dật chuyên tâm sát phạt thời khắc. Nữ oa đến tiên cổ ở ngoài, lớn trong vũ trụ, lúc này đại vũ trụ đã hoàn toàn rơi vào băng diệt cắt đứt. Chính đang quay về đại hỗn độn, hơn nữa, cái tốc độ này càng lúc càng nhanh, thậm chí lan đến gần tiên cổ đại lục, thậm chí lan đến gần thần cổ đại lục, thậm chí đại hỗn độn đều bị lan đến. Ở kiếp này, đều sẽ là cuối cùng một đời, hết thảy sinh linh, bao quát hỗn độn 3000 ma thần. Đều muốn rơi vào tái diễn cắt đứt, đó là một loại tử vong, cũng là một loại tân sinh, nhưng bọn họ không cam lòng như vậy bị tái diễn, phảng phất bị cách thức hóa như thế một lần nữa đản sinh ra. Này đêm sẽ không là bọn họ, đại vũ trụ sắp quay về đại hỗn độn, chính là phục sinh huynh trưởng thời cơ tốt nhất. Nữ oa nhìn từ phương hủy diệt vũ trụ, chư thiên vạn giới đều rơi vào đại băng diệt. Không kịp tiến vào tiên cổ sinh linh, chính chịu khổ diệt thế đại kiếp nạn mang đến tử vong tai nạn. Tuy rằng trong lòng không đành lòng, nhưng nữ oa rõ ràng giờ khắc này nặng nhẹ, phục sinh bàn cổ mới là bây giờ chuyện quan trọng nhất. Không có một trong, cũng còn tốt, ta tiêu tốn hai cái kỷ nguyên, mới ở toàn bộ lớn trong vũ trụ bố trí kỹ càng mấy bí ẩn trận văn. Lúc này mới có hy vọng phục sinh huynh trưởng, nữ oa vẻ mặt có chút vui mừng. Cũng còn tốt nàng cắn răng tiêu tốn hai cái kỷ nguyên dài dằng dặc bố trí. Yên lặng chuẩn bị, hiện tại rốt cục dùng đến. Sinh tử, âm dương, luân hồi tam thiên đại đạo, cùng ta điều động, kinh thấy, nữ oa hai tay đan chéo. Từng đạo hào quang bất hủ hiện lên. Đại diện cho tam thiên đại đạo từng cái đan chéo quay quanh mà ra. Trong nháy mắt xúc động toàn bộ lớn trong vũ trụ mấy trận văn. Những kia hỗn độn bất hủ trận văn hiện lên, ở nữ oa dưới sự hướng dẫn hoàn toàn thức tỉnh, trong nháy mắt liên hợp thành một thể. Lít nha lít nhít, cuối cùng hỗn độn trận văn, đem toàn bộ đại vũ trụ đều bao phủ lại. Ầm ầm, vào giờ phút này, đại vũ trụ rung chuyển. Tiên cổ rơi vào nứt toác cắt đứt, sau đó, trong hỗn độn truyền đến kịch liệt chấn cảm, rất nhiều bất hủ giả nghi ngờ không thôi. Không được, thần cổ đại lục mảnh vỡ nứt toác, chư thần mộ địa, chúng thần chiến trường bắt đầu dung hợp tiến vào lớn trong vũ trụ, rất nhiều bất hủ giả nhìn thấy. Mấy sinh linh sợ hãi, bồng bềnh ở trong hỗn độn thần cổ đại lục mảnh vỡ. Còn có chư thần mộ địa mảnh vỡ. Chúng thần chiến trường chờ chút đại lục mảnh vỡ từng cái bay tới. Nhanh chóng dung hợp tiến vào lớn trong vũ trụ. Đáng chết, nữ oa muốn hiến tế đại vũ trụ đến phục sinh bàn cổ thanh thiên tức giận. Nhìn toàn bộ đại vũ trụ rơi vào nghèo hỗn độn trận văn trong gói hàng. Lập tức ý thức được không ổn, nữ oa lại muốn hiến tế toàn bộ đại vũ trụ đến phục sinh bàn cổ. Hết thảy bất hủ giả chợt tỉnh ngộ. Muốn phục sinh bàn cổ, này nhất định phải hiến tế toàn bộ đại vũ trụ, bởi vì đại vũ trụ chính là bàn cổ tự thân hóa thành. Đại vũ trụ đang bị mấy hỗn độn trận văn bao vây. Tam thiên đại đạo đồng thời hóa thành khủng bố đại đạo chi hỏa. Cháy hừng hực, bắt đầu rồi hiến tế. Vĩ đại thương thiên à, mời ngài hạ xuống chân thân a. Hết chương.